Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Khanh nhắn tin hỏi cô, nhà họ Tống và Bạch Công Quán, nơi nào mới là ma quật? Khi đó Tống Thức Chu đang nằm dài trên ghế sofa xem TV. Lúc này là buổi sáng, trên TV đang phát lại chương trình liên hoan buổi tối nhàm chán. Những câu thoại gia đình cứ nhảy ra từng câu từng câu. Cô không ở lại nghị viện, cũng không đi tới chỗ Trần Đinh, mà chọn trở về căn nhà nhỏ này. Trần Đinh đã chuẩn bị cho cô vài căn nhà có vị trí và diện tích không tệ. Thậm chí đã viết tên cô trước rồi mới báo lại. Nhưng Tống Thức Chu thấy việc chuyển nhà phiền phức. Hơn nữa nhà rộng cần rất nhiều đồ nội thất để lấp đầy. Mà cô là người sống đơn giản, nên mãi vẫn chưa chuyển đi. Tô Tử Khanh thấy cô không trả lời ngay, liên tục nhắn tin, oanh tạc, cô, người này tính tình nóng nảy. Tống Thức Chu cầm điện thoại lên, bất đắc dĩ trả lời, nơi nào khiến người ta chết đi sống lại mới là ma quật. Nhà họ Tống và Bạch Công Quán chẳng ai khiến tớ chết đi sống lại. Bây giờ tớ vẫn ngồi đây khỏe mạnh, nên chẳng nơi nào là ma quật cả. Một hồi suy nghĩ trong hộp thoại, cuối cùng lại gửi đi một câu hỏi ngược có phần đùa cợt. Đại tiểu thư, cậu lại lên cơn gì nữa đấy? Tô Tử Khanh gửi lại hai biểu cảm cười lớn. Chẳng phải đang ăn mừng cậu thoát khỏi móng vuốt của tiểu Bạch Long sao? Bữa tiệc cuối năm mà Trần Đinh tổ chức chính là bữa tiệc Hồng Môn Yến. Ngoài việc mời quan chức nghị viện, bà chỉ mời duy nhất nhà họ Tống. Tô Tử Khanh không tham dự nên cô ấy không biết những gì đã xảy ra trong bữa tiệc cũng như chuyện xảy ra với Tống Thức Chu trong mấy ngày qua. Nhìn tin nhắn của Tô Tử Khanh, Tống Thức Chu bỗng cảm thấy như đã cách biệt cả một đời. Cậu còn nhớ con Tiểu Lam Long lần trước không? Cậu biết chắc cậu và Tiểu Bạch Long là không thể rồi. Nhưng nếu được gặp gỡ Tiểu Lam Long thì cũng không tệ đâu. Thức Chu, cậu đã có tiểu thư Bạch quấn lấy rồi. Có thể rộng rãi một chút, cho tớ WeChat của Tiểu Lam Long không? Điều đó có lẽ không được rồi. Tống Thức Chu trả lời, bây giờ chị ấy không ở nội thành. Có cho cậu liên hệ cũng không có ích gì. Tô Tử Khanh trả lời ngay, không ở nội thành thì sao chứ? Chị ấy chẳng lẽ cả đời không quay lại nội thành à? Tống Thức Chu cười, gõ dòng chữ, cậu nói đúng đấy, chị ấy thật sự cả đời cũng không quay lại nội thành nữa đâu. Cảnh chia tay với Lam Trì dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt. Không ai nói lời từ biệt, nhưng cả hai đều hiểu rõ, lần gặp lại có thể sẽ rất lâu sau này. Vụ án phản bội viện giám sát của chị đã được phán quyết. Có lẽ nhờ Trần Đinh giúp một tay, chị ấy không bị tử hình, chỉ bị đày đến khu vực 21 xa xôi, mùi cỏ cây trong giải băng của chị ấy vẫn còn vương vấn. Lam Trì đã xin lỗi vì lời nói của chị ấy trước đó. Thấy biểu hiện không nỡ của Tống Thức Chu, chị ấy còn để lại cách liên lạc, nói rằng họ sẽ gặp lại. Nhìn tin nhắn chắc nịch của Tống Thức Chu, Tô Tử Khanh không tiện hỏi thêm, chỉ gửi vài biểu cảm dễ thương. Chuyển chủ đề, người khác vượt qua kiếp nạn còn tích lũy kinh nghiệm. Thức Chu, cậu thoát khỏi móng vuốt của mẹ và Tiểu Bạch Long. Chẳng lẽ không có gì muốn làm sao? Tống Thức Chu im lặng. Có, dĩ nhiên là có. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô không nhận chức phó nghị trưởng theo lời đề nghị của Trần Đinh. Cô không muốn, không cần phải vì ý tốt của Trần Đinh mà gượng ép bản thân. Cô không thích cảm giác bị kiểm soát, dù là kiếp trước hay bây giờ. Cô đã làm quá nhiều điều để làm hài lòng người khác. Giờ đây cô không muốn vì không muốn tổn thương Trần Đinh mà lại tự làm tổn thương chính mình. May mắn là Trần Đinh không làm khó cô. Ngược lại còn ủng hộ kế hoạch của cô, có vẻ như bất kể cô làm gì, Trần Đinh đều ủng hộ. Tống Thức Chu thực sự có một việc luôn muốn làm. Tập đoàn Tống Thị còn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực tiếp thị gốm sứ. thậm chí từng kết hợp bán gộp với các khách sạn, trong khi khách sạn khác cung cấp bộ đồ dùng cá nhân và đồ uống miễn phí, thì khách sạn nhà họ lại cung cấp dịch vụ DIY gốm sứ. Khách VIP có thể tự tay làm gốm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, và sau khi sản phẩm được nung xong sẽ được gửi đến tận nhà. Nếu sản phẩm làm ra thực sự tinh xảo, nó còn có thể được trưng bày trong cửa hàng. Đáng tiếc là Tống Phùng Ngọc không hứng thú với gốm sứ, nên gần đây mảng kinh doanh gốm sứ của nhà họ Tống có phần chững lại. Nhưng ngược lại, Tống Thức Chu lại đặc biệt yêu thích những thứ mà Tống Phùng Ngọc coi thường. Nhất là gốm sứ, có lẽ vì cô có nền tảng hội họa, nên dù là kéo đất hay vẽ họa tiết, cô đều nắm bắt rất nhanh. Nghệ nhân hợp tác với cô còn khen ngợi rằng, dù còn trẻ nhưng đã có sự kiên nhẫn như vậy, có thể ở trong lò gốm suốt mấy tháng liền, chịu đựng môi trường khắc nghiệt và thường xuyên thức khuya. Đáng tiếc là Tống nữ sĩ lại không mấy quan tâm đến điều này. Bà luôn kén chọn và cho rằng Tống Thức Chu chỉ đang làm những việc không đúng trọng tâm, chẳng thể nào bằng được Tống Phùng Ngọc. Giờ đây, khi cô đã tách ra làm riêng, cuối cùng cô cũng có thể làm những việc mình thực sự muốn làm. Tống Thức Chu vẫn còn lưu số liên lạc của những nghệ nhân gốm sứ từ trước. Bạn bè khi nghe về dự định của cô cũng đã giới thiệu thêm vài xưởng gốm khá ổn. Cô dự định sẽ đến đó vào buổi chiều. Cô lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác dài màu đen, dáng ôm, kiểu dáng giống như áo vest. Cô nghĩ rằng vì sẽ đến gặp tiền bối, nên ăn mặc chỉnh tề một chút thì tốt hơn. Năm cô 18 tuổi, cô đã thức đêm suốt mấy ngày để làm ra một đôi bình hoa sứ xanh trắng, coi như là món quà sinh nhật tặng chính mình. Thực ra, khi trở lại nhà họ Tống, cuộc sống của cô không quá tồi tệ. Gia đình mỗi năm vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Chỉ là vào ngày sinh nhật luôn có chút ngượng ngùng, bởi vì cô và Tống Phùng Ngọc cùng sinh vào một ngày, mà Tống Lam Y không muốn cả hai cùng tổ chức sinh nhật. Vì vậy, năm đó, cô đã giận dỗi bỏ đi và ở lì trong lò gốm suốt mấy tháng, cố tình để qua sinh nhật. Đôi bình sứ ấy là món quà cô tặng cho chính mình. Trong mắt các bậc thầy, đôi bình ấy không phải là tuyệt tác, nhưng ít nhất nó thể hiện sự chân thành của cô. Tống Thức Chu tìm ra chiếc hộp gỗ mà cô đã đặt làm vài ngày trước, cẩn thận cất đôi bình vào trong. Lần trước, Tống Phùng Ngọc đến và mua rất nhiều đồ ăn. Tính ra đã nửa tháng rồi Tống Thức Chu chưa về lại đây. Món lẩu xiên que trong tủ lạnh có hạn sử dụng không lâu, cô phải dọn sạch trước khi chúng bị hỏng. Chiếc tủ lạnh trong nhà cô rất đắt, được quảng cáo có thể giữ tươi thực phẩm trong 72 giờ. Khi mở ngăn mát, Tống Thức Chu không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Đúng là hình dạng của lẩu xiên que vẫn còn nguyên vẹn. Màu sắc tươi ngon, chỉ hơi phủ một chút xương giá, trông không khác gì các sản phẩm bày bán trong siêu thị. Tuy nhiên, bên trong chúng đã mốc và hư hỏng, không thể ăn được nữa. Tống Thức Chu buộc túi rác lại. Đúng lúc đó, Tô Tử Khanh gọi video đến. Cô vừa bắt máy, bên kia liền cúp máy ngay. Tô Tử Khanh nhắn tin: "Không phải cậu nói muốn làm kinh doanh gốm sứ sao? Tớ đã tìm sẵn người cậu rồi. Cậu còn nhớ Tôn Mộng Thần không? Là chị của một người bạn rất thân của tớ. Nhà cô ấy hiện tại đang kinh doanh gốm sứ. Hầu hết các xưởng gốm trong nội thành đều thuộc sở hữu của nhà cô ấy." Giọng điệu của Tô Tử Khanh nhẹ nhàng, như thể rất thành thạo trong việc kết nối người khác với nhau. Nhưng cảm giác nhẹ nhàng này dường như có phần gượng ép, quá mức tự nhiên. Nhìn địa chỉ và số liên lạc mà Tô Tử Khanh gửi, Tống Thức Chu không khỏi mỉm cười. Chuyện này thật trùng hợp, thầy mà cậu liên hệ cũng chính là người phụ trách xưởng gốm nhà cô ấy. Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi gửi đến một biểu cảm gãi đầu. Buổi chiều, Tống Thức Chu đến gặp Tôn Mộng Thần. cô ấy lớn hơn cô gần 10 tuổi, rất dễ nói chuyện, có lẽ vì lời giới thiệu của Tô Tử Khanh. Họ đã trò chuyện với nhau đến tận chiều tối. Tôn Mộng Thần thấy Tống Thức Chu rất ham học hỏi, vì vậy hẹn cô vào mỗi cuối tuần để tham gia các buổi học của thầy lớn. Những lúc khác, cô có thể đến xưởng vào buổi sáng để học những thứ mình thích. Gia đình Tôn có một phương pháp bí truyền để kiểm soát thời gian nung gốm. Nhưng phương pháp này dĩ nhiên không thể dễ dàng truyền dạy cho người ngoài. Tuy nhiên, những kỹ thuật khác như vẽ và tô màu mà Tống Thức Chu quan tâm thì cô có thể học lén một chút. Rời khỏi nhà họ Tôn thì trời đã tối. Cơn gió đêm thổi nhẹ trên mặt cô, có lẽ vì sắp mưa nên không khí có chút ẩm ướt. Hơi lạnh lạnh, khiến cô cảm thấy mơ màng. Mọi việc dường như thuận lợi hơn cô tưởng. Tiểu Tôn Tổng không biết mối quan hệ giữa cô và Trần Đinh. Vậy thái độ của cô ấy có phần thân thiện như vậy có lẽ là do Tô Tử Khanh đã nhắn nhủ trước. Trong lòng cô thoáng hiện lên hàng trăm suy nghĩ, nhưng không có một lý do nào là xuất phát từ chính bản thân cô. Cô không nghĩ đến thái độ ham học hỏi của mình, cũng không nghĩ đến cách ăn nói tao nhã hay bức gốm mà cô đã tự tay làm không tệ chút nào. Cách chương